Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, bàng môn tả đạo. Vân Hoàng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh nữ tử, trầm giọng nói, bất tử hồn điện người sao, ngươi là nam quân đời thứ mấy truyền nhân. Nữ tử này khí tức có chút quen thuộc, hắn rất nhanh thì nhận ra. Cũng chỉ có bất tử hồn điện truyền nhân mới hội tu hành bất tử hồn quyết. Môn kia công pháp tuy là rất cường đại, nhưng là có thật nhiều tệ đoan. Nhưng phía sau sẽ từ từ thể hiện ra. Nữ tử trả lời, ta là nam quân thứ 13 đời truyền nhân. Ta gọi Độc Chi Chu. Độc Chi Chu, hai người hiển nhiên không nghĩ tới nàng một cái cô gái xinh đẹp, vậy mà lại có khó nghe như vậy tên. Đều không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thật sự là rất khó đem tên này liên lạc với nàng đứng lên. Nàng giải thích, nghe sư phụ nói ta sinh ra thì bốn phía đều là Chi Chu. Cũng không biết cha mẹ ruột là ai. Sư phụ cũng rất lười lười, tùy ý lấy cái tên Độc Chi Chu. Ta đến lúc đó cảm thấy rất hợp với tình hình, cũng rất xứng đôi con người của ta. Vân Hoàng không có ở cái này sự tình trên dây dưa, trực tiếp tiến nhập chính đề, hỏi, vậy ngươi không xa vạn dặm tới Bắc Thiên quận lại là vì chuyện gì? Độc Chi Chu trả lời, là sư phụ để cho ta tới tìm ngươi, nàng nói chỉ có ngươi có thể đem bất tử hồn quyết tệ đoan từ bỏ. Theo tu vi của ta đề thăng, kỳ kinh bát mạch đã xuất hiện vết rách. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Một bên, Vân Như Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là tìm công tử giúp một tay. Vậy ngươi biết làm cho công tử xuất thủ điều kiện là cái gì không? Rất đơn giản, chính là nghe lời một điểm. Công tử để cho ngươi làm cái gì? Ngươi liền muốn làm cái gì? Không thể có câu oán hận, cũng không có thể phản kháng. Nói xong, nàng còn liếm liếm môi hồng, khiến người ta cảm thấy nàng có điểm hèn mọn. Không đúng, là cảm thấy Vân Hoàng có điểm hèn mọn. Bên người hắn nha đầu, làm sao nói cái gì đều tới bên ngoài nói. Quả nhiên, Độc Chi Chu chân mày cau lại, sư phụ không có nói qua với nàng những thứ này. Đến tột cùng muốn, làm như thế nào, trong lúc nhất thời có chút mê man. Nhưng nếu để cho nàng làm chính mình không thích sự tình, nàng khẳng định sẽ không làm, cho dù là bạo thể mà chết. Vân Hoàng giơ tay lên nhẹ nhàng đập một cái Vân Như Yên cái trán, ý bảo nàng không nên nói chuyện lung tung. Vân Như Yên bĩu môi, nàng mới không được quản những thứ này đây. Trong đời lớn nhất lạc thú, chính là làm cho công tử khó chịu. Vân Hoàng mở miệng nói, nàng mới vừa nói những thứ kia đều là thứ nhì. Ta yêu tài, nếu ngươi có trở thành vô địch thiên kiêu tiềm chất, ta đây có thể cho ngươi bất luận cái gì tài nguyên. Có thể đem bất tử hồn quyết tu hành đến một bước này, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi rất mạnh. Muốn tệ đoan từ bỏ, muốn đi trước bổ thiên các một chuyến, có ít thứ chỗ đó mới có thể tìm được. Bất tử hồn quyết tệ đoan tuy là khủng bố, nhưng ở Vân Hoàng nhãn chung, không đáng giá nhắc tới. Độc Chi Chu gật đầu, chỉ cần có thể đem tệ đoan từ bỏ là được. Dù sao đã thống khổ vài chục năm, cũng không kém điểm ấy thời gian. Ngươi trêu chọc Bắc Thần Viện, sẽ không sợ bọn họ tới trả thù sao? Ngẫm lại về sau, nói ra, như ngươi không muốn phiền phức, ta có thể cho Bắc Thần Viện cao tầng chào hỏi một tiếng. Bọn họ tất nhiên là không dám sằng bậy. Không cần, Vân Hoàng lắc đầu nói. Nếu để cho địch nhân biết được chân long ở chợp mắt, đó không phải là rất vô vị à? Độc Chi Chu không tiếp tục ngôn ngữ. Có một số việc nàng còn không có nghĩ thông suốt. Sư phụ làm cho nàng đến tìm thiếu niên đến tột cùng là người nào? Còn có bên cạnh thiếu nữ thì là người nào? Theo nàng thân trên tuy là không cảm giác được một tia khí tức, nhưng trực giác nói cho nàng, cái này thiếu nữ không thể rước lấy. ở Tửu Lầu Trung Đẳng thật lâu. Rốt cục có một cường thịnh khí tức hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây. Thiên địa biến sắc, xa xôi trong tinh tế diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng, dâng lên muốn ra thần thái chói lóa mắt, còn có mảng lớn hoa văn đan vào, thần bí vô song. Ông, nổi trống thiên âm vang tận mây xanh, vô số tu sĩ đều bị cái kia đạo thần uy chấn trụ, dồn dập nhìn về phương xa. Bọn họ biết là Bắc Thần Viện cường giả qua đây trả thù. Dám chém giết Bắc Thần Viện đệ tử, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Lần này giá lâm chính là Thiệu Long trưởng lão. Hắn ở Bắc Thần Viện địa vị cao thượng, gần với viện trưởng tồn tại. Học trò cưng của hắn bị chém giết, lúc này đã trong cơn giận dữ, giống như Nhất Tôn giận dữ hùng sư. Rất nhiều tu sĩ khiếp sợ. Nhất Tôn vô địch cường giả nổi giận, dẫn sát phạt có nhiều đáng sợ, có thể tưởng tượng được, tuyệt không có người thường có thể chống đỡ. Tiểu súc sinh, chính là ngươi đem đệ tử của lão phu chém giết, còn không mau cút đi xuất hiện nghền cổ chịu chết. Thiệu Long trưởng lão giống giận, trong cơ thể phun tràn ra huyết khí rất đáng sợ, mênh mông giống như đại dương, chu thiên tinh đấu đang run rẩy. Có thần bí hoa văn đan vào không ngừng, âm dương treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện, mọi người đưa mắt chuyển qua Vân Hoàng thân lên, đối mặt Nhất Tôn niết bàn cảnh cường giả, hắn phỏng chừng chỉ có một con đường chết. Vân Hoàng đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, cười yếu ớt nói, Bắc Thần Viện Thiệu Long trưởng lão, mới niết bàn cảnh tu vi à, thật là khiến người ta thất vọng. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là đại đế giá lâm đây. Nghe vậy, mọi người náo động không ngừng. Vân Hoàng cũng dám chào phúng Thiệu Long trưởng lão. Hắn sợ là sống được sốt ruột. Tiểu súc sinh, đừng vội tranh đua miệng lưỡi. Thiệu Long trưởng lão lạnh lùng nói. Theo người đắc tội Bắc Thần Viện một khắc kia trở đi, liền đã định trước là thi thể. Ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ chống lại, cái này mới cũng có thể thiếu chịu một ít da thịt nỗi khổ. Vân Hoàng khẽ thở dài, coi như ta từ bỏ chống lại, ngươi cũng tổn thương không được ta mảy may. Ta khuyên ngươi chính là nhanh đi về chuẩn bị quan tài đi, miễn cho chết không có chỗ chôn. Cuồng vọng, lúc này, trong lòng mọi người chỉ có hai chữ, một cái xó xỉnh nhô ra con kiến hôi. Mới huyền thể cảnh tu vi, cũng dám cuồng vọng như vậy. Hắn thật sự cho rằng Bắc Thần Viện đều là dễ làm nhục sao? Muốn chết, Thiệu Long trưởng lão giận dữ hét. Tiểu súc sinh, khẩu khí của ngươi quá lớn. Nay thiên lão phu tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Kiếp sau đừng quá trương dương. Khiêm tốn một điểm đối nhân xử thế. Bàn tay của hắn lộ ra đi. Trong lòng bàn tay có chói mắt kim quang đan vào, phô thiên cái địa đè xuống, uy hiếp hoàn vũ, mọi người đều cảm giác được một thần ma khó ngăn cản khả năng bạo nổ phát. Chư thiên tựa như hội nổ tung, niết bàn cảnh cường giả xuất thủ, thề phải đem Vân Hoàng chém giết với tại chỗ. Chư thiên tinh đấu hoành hành, đáng sợ thánh uy rơi xuống. Trực tiếp đem vạn dặm lãnh thổ bao trùm ở. Vân Hoàng bị cái kia cổ thần uy bao phủ, mọi người cảm thấy hắn khẳng định đỡ không được. Bằng ngươi khả năng muốn trấn áp ta, thật sự là vô cùng cuồng vọng. Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đã chuyên tâm tìm chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhiếp, hắn giơ tay đem nhất phương cổ khăn văng ra. Nguyên bản sán lạn kim quang tiêu thất, bị một tầng tầng ma vụ ngăn trở, mơ hồ có thể nghe bách quỷ gào thét thanh âm. Đó là khí thiên đế. Cạc cạc cạc, khí thiên đế cười như điên nói. Bản tọa có thể xuất hiện hóng gió, lần này là cái kia không biết sống chết con kiến hôi. Mau cút qua đây lãnh cái chết. Thanh âm của nó khàn khàn, làm cho người rợn cả tóc gáy. Thiệu Long trưởng lão đồng tử hơi co lại, giận dữ hét, tiểu súc sinh, dựa vào những thứ này bằng môn tả đạo có gì tài ba? Xem lão phu giơ tay lên đem hủy diệt, hơi thở của hắn bạo tăng, biến được càng thêm đáng sợ, giống như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.